Một thai ba bảo papa tổng tài siêu mạnh mẽ. Chương 50, em như vậy là ghét bỏ chị sao? Góc truyện audio.com. Cẩn Hy nghé mắt nhìn thấy cô, khuôn mặt tràn ngập sắc cười, cười ôn nhu, hiền dịu, ánh mắt lộ ra vẻ nhu tình, chỉ có đôi mắt cười ấy là nhìn cô từ trước đến nay vẫn không đổi. Lam Lam, việc mua nhà này là việc lớn, chúng ta phải lựa chọn tốt, em đã nhờ bạn em xem cho chị rồi, thấy căn nào thích hợp ngay lập tức sẽ gọi điện cho em, chị cũng không cần phải lo lắng, sẽ tìm được chỗ thích hợp thôi. Cẩn Hy vỗ vỗ ngực, xoa đầu cô, Lam Hân hơi mím môi, nhìn thấy ánh mắt của Cẩn Hy tràn đầy niềm cảm động, cảm ơn em. Cẩn Hy, luôn ở bên cạnh chị, đi xa một ngày, em cũng đã rất mệt rồi. Ha ha, Cẩn Hy không nhịn được liền bật cười, cô đối với anh, luôn là cái loại tình cảm cảm kích. Cười cái gì, Lam Hân trừng mắt, nhìn anh, cô có nói cái gì buồn cười sao, nhưng nụ cười này của Cẩn Hy, đã lâu lắm rồi cô không thấy. Cô đã từng nhìn thấy dáng vẻ ở công ty của anh, chính là giống với Lục Hạo Thành, dáng vẻ lạnh lùng của tổng tài. Mấy năm nay, anh đã cố gắng để công ty trở thành vị trí đầu tiên trong ngành thương nghiệp ở thành phố Phàn này, năng lực của anh có thể nói là nhiều thủ đoạn. Nhưng Cẩn Hy ở trước mặt cô, giống như anh trai nhà bên vậy, bảo vệ cho rất tốt. Cẩn Hy nhìn thấy trên quần áo cô có dính dầu mỡ, bèn vươn tay lấy tờ giấy, nhẹ nhàng lau giúp cô, chị xem chị này ăn uống cũng giống hệt Kỳ Kỳ, bắn chết đi được. Lam Hân uất ức nhìn vào con vịt nướng, còn không phải là tại chúng hay sao? Cẩn Hy cười nhìn cô, nhìn, đây mới chính là Lam Lam của anh, còn nói ra được cái lý do đáng yêu như vậy. Lam Hân bỗng ngẩng đầu nhìn anh, đột nhiên nóng giận, nói to, không đúng, Lạc Cẩn Hy, em như vậy là đang ghét bỏ chị sao? Lạc Cẩn Hy bị giống nói to của cô làm cho giật mình, anh nhanh chóng nhìn xung quanh, người qua đường đều không nhịn được quay đầu nhìn hai người họ. Không biết lại tưởng đội tình nhân này đang cãi nhau. Ai à, bà nội của tôi ơi, chị không thể nói nhỏ đi à, ai không biết lại tưởng em đang bắt nạt chị đấy. Em vốn dĩ là đang bắt nạt chị rồi còn gì nữa. Cô dương mắt lên nhìn Cẩn Hy, đôi mắt trong suốt ấy đang tỏ vẻ ra như là có người bắt nạt oan ức. Là Cẩn Hy, anh bắt nạt cô lúc nào? Sao anh lại không nhớ gì nhỉ? Anh đột nhiên dừng chân, ảnh đèn đường chiếu sáng lên gương mặt anh, khiến cho khuôn mặt vốn dĩ đã đẹp trai của anh lại càng thêm sáng rạng. Anh nhanh miệng nói, Lam Lam, em thực sự là không có ức hiếp chị từ khi nào đã? Nhỏ mọn như vậy rồi. Vừa mới, Lam Hân dõng dạc trả lời. Hừ, Lạc Cẩn Hy bỗng hừ một cái, rồi tiến về phía trước, để lại cho Lam Hân cái dáng vẻ tức giận. Lam Hân thấy vậy, trừng mắt nhìn anh, mọi chuyện không nên như thế này. Cô vội vàng đuổi theo Cẩn Hy, đi bên cạnh Cẩn Hy nói, Cẩn Hy, em tức giận gì chứ, chị từ lúc nào nói chuyện mà không dễ nghe chưa? Vừa mới, Cẩn Hy cũng học theo ngữ khí vừa rồi của Lam Hân mà phản bác lại cô. À hát, vẻ mặt phức tạp của Lam Hân. Lạc Cẩn Hy, em thật là nhỏ mọn, chỉ có thế này thôi mà em cũng muốn trả thù sao? Còn người đen láy của cô linh hoạt chuyển động, tỏ vẻ oan ức. Nam thanh nữ tú trên đường lớn, khiến cho người qua đường không màng lý do mà ngoảnh đầu nhìn bọn họ. Hích hích, Cẩn Hy không nhịn được liền cười, anh nhìn vào đôi mắt trong như nước mùa thu của cô, giống như một đứa. Trẻ vô tôi, giống như nước suối trong, như núi không đáy, đơn thuần. Anh nhiều lúc không nhịn được liền muốn bắt nạt cô, nhưng vừa nhìn thấy đôi mắt đẹp này, trong lòng anh lại không đành lòng. Còn cười, Lam Hân tức giận nhìn anh, lúc đi làm cô chính là người vô cùng nổi trội, là người làm việc công tư phân minh. Lúc ở cùng với Cẩn Hy và mấy đứa trẻ cô mới là một Lam Hân chân thực ấm áp dễ thương, lúc thì làm nũng, lúc thì cười không thấy mặt trời đâu. Cô thích cái cuộc sống không cần phải giả tạo như này. Được rồi, em không cười, mau ăn đi. Để nguội là ăn không ngon đâu, nhưng em cũng phải nói trước với chị, sáng ngày em qua đón chị, chúng ta cùng nhau ăn sáng xong, chúng ta lại cùng nhau đi tìm. Cẩn Hy dặn dò, cách chương.